Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 580, thần thông quảng đại. Giống, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Lê Phù Yên La, Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Thân rồng vạn trượng, từng khối lớn như núi cao kim sắc vảy rồng chiếu lấp lánh. Lập lòe cái này nguyên một đám phức tạp huyền ảo phù văn. Một đôi mắt rồng nhìn xuống thiên địa, vô tận uy nghiêm khí tức tràn ngập vũ trụ tinh hà. Đây là một đầu rồng thực sự, không phải huyễn thuật, cũng không phải thật khí tổ hợp, mà chính là cứ thế mà nhục thân biến hóa. Giống, Diệp Đông Hoàng một cái thần long bái vĩ, đối với hư vô nhất thi triển tùng hạc thế giới đáp xuống. To lớn có lực thân thể đè nát hư không, trực tiếp đem hư vô nhất diễn hóa tùng hạc thế giới nghiền nát. Ông, tùng hạc thế giới vỡ nát, hóa thành 480 triệu hạt nhỏ, sau đó ở một bên một lần nữa ngưng tụ tổ hợp thành hư vô nhất bóng người. Diệp Đông Hoàng to lớn thân rồng lắc mình biến hóa, một lần nữa hóa thành hình người, đứng tại vạn đạo thiên chu phía trên, dường như chưa bao giờ động đậy. Chúc mừng Diệp huynh lĩnh ngộ thiên biến vạn hóa chi diệu. Nhục thân chí cảnh, hư vô nhất nhìn qua Diệp Đông Hoàng tâm thần chấn động. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thiên phú như thế nghịch thiên. Thế mà đang cùng hắn chiến đấu thời điểm đột phá. Có điều hắn không sợ địch nhân quá mạnh, chỉ sợ địch nhân quá yếu, tìm không thấy đối thủ. Cho nên, nhìn đến Diệp Đông Hoàng đột phá, hư vô nhất cũng không có chút nào uể oải hoặc phẫn nộ. Ngược lại chiến ý tăng vọt, hưng phấn dị thường. Hắn không có quá nhiều nói nhảm, tiếng nói vừa ra đã xuất thủ lần nữa. Kình lực phồng lên ở giữa, thân thể biến thành hàng trăm hàng ngàn cái tàn ảnh, các thi triển ra một bộ võ công như thiên quân vạn mã đồng dạng vây công tới. Đây là hư vô nhất một loại tuyệt thế thần thông. Thiên quân giết, lấy một người hóa ngàn người. Mỗi một người đều là khác biệt võ công. 1000 loại võ công, 1000 loại khí kình tổ hợp lại. Ùa lên, đem địch nhân triệt để chôn vùi. Một cái hư vô nhất đã phi thường khủng bố. 1000 cái hư vô nhất có thể nghĩ. Nhìn lấy trùng sát mà đến 1000 cái hư vô nhất. Diệp Đông Hoàng cảm giác mỗi một cái đều là thật sự. Dường như thiên quân vạn mã đánh thẳng tới. Chấn nhân tâm phách, Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh ba người thực lực yếu. Liền tư cách tham chiến đều không có. Đứng tại Diệp Đông Hoàng sau lưng cảm thụ cái kia ùn ùn kéo đến mà đến khí tức khủng bố. Lạnh cả người, sợ vỡ mật, cái kia mỗi một đạo công kích đều có thể trong nháy mắt làm cho các nàng thần hồn câu diệt. Diệp Đông Hoàng cảm thụ thiên quân giết cái này cửa tuyệt thế thần thông. Hoàn toàn chính xác vô cùng đáng sợ. Đây là 1000 loại quyền ý hỗn hợp. Không là cao thủ thi triển cái này cửa võ đạo. Chỉ sợ muốn tinh thần phân liệt. Tẩu hỏa nhập ma. Nhưng thi triển đi ra, uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Bất quá Diệp Đông Hoàng không hề sợ hãi, đến hắn loại cảnh giới này, các loại thần thông hạ bút thành văn, một quyền đánh ra, vạn thiên pháp tắc ngưng tụ, mỗi một loại pháp tắc ngưng tụ thành một khỏa ngôi sao, vạn thiên pháp tắc ngưng tụ thành ngàn vạn tinh thần, mỗi một viên ngôi sao đều vạn trượng lớn nhỏ, như là như lưu tinh rơi xuống, tinh thần vạn đạo. Đây là Diệp Đông Hoàng bình thường lĩnh ngộ một môn thần thông. Chỉ thấy từng viên pháp tắc tinh thần rơi xuống, đem hư vô nhất 1000 thân ảnh hết thảy đánh nát. Sau số lượng, 10000 versus 1000, hoàn toàn là một phương diện nghiền ép. 1000 cái hư vô nhất nhất thời bị pháp tắc tinh thần đánh nát, hóa thành 480 triệu hạt tròn. Theo sát lấy, những thứ này hạt tròn một lần nữa ngưng tụ thành hư vô nhất bản thể. Bát cực thần, hư vô nhất không có chút nào trì hoãn. Một chút biến hóa thành một cái tám đầu tám tay thần linh hình thể. Tám đầu cánh tay, phân biệt đánh ra tám loại đại biểu tám cái cực đoan tâm tình. Mừng, giận, buồn, vui, buồn, khổ, giận, kinh hãi, tám loại cực đoan tâm tình, mang theo huyền ảo không thấp hơn Như Lai thần trưởng quyền thế. Mưa to đồng dạng đánh tới Diệp Đông Hoàng trên thân thể. Kỳ thế không thể ngăn cản, đại thế bao phủ thiên địa, bao quát quang vũ, trải rộng trụ cực, thôn phệ tinh không. Diệp Đông Hoàng há mồm khẽ hấp, vạn đạo pháp tắc hóa thành thôn phệ pháp tắc, lấy thôn phệ pháp tắc khống chế vạn thiên pháp tắc, ngưng tụ thành một cái vô biên hắc động. Hắc động ngăm đen thâm thúy, từng đạo pháp tắc tỏa liên vờn quanh, phát ra cái này thôn thiên phệ địa, thôn phệ vũ trụ tinh hà đại khí tức khủng bố. Chung quanh nguyên khí, ánh sáng, thanh âm, tâm tình, pháp tắc hết thảy bị thôn phệ. Hư vô nhất bát cực thần đánh ra công kích cũng không ngoại lệ. Đồng thời vô biên hắc động trực tiếp hướng về hư vô nhất thôn phệ mà đi. Tốt tốt tốt, hư vô nhất không có chút nào sợ hãi. Ngược lại thần sắc phấn chấn, Diệp Đông Hoàng bày ra võ đạo cùng pháp tắc tựa hồ cùng hắn tu luyện võ đạo hoàn toàn khác biệt. Để hắn hứng thú càng đậm, trống trơn mịt mờ, đối mặt thôn phệ mà đến khủng bố hắc động, hư vô nhất không có ngạnh kháng, mà chính là thi triển ra mặt khác một chiêu tuyệt học. Thân thể của hắn lay động chi tuần, như bay giống như lóe, như lộ như điện, như mộng huyễn, như bọt nước, bắt không đến, thì cái này lóe lên ở giữa. Hư vô nhất thật giống như tên của hắn đồng dạng, trong hư vô có một chút, ai cũng không biết điểm này ở nơi nào, ai cũng hiện không được, là bỏ chạy, một, biến mất một, truyền thuyết một, bạch. Đột nhiên, hư vô nhất tại Diệp Đông Hoàng sau lưng một đầu mối không gian giết ra. Nhất quyền đánh phía Diệp Đông Hoàng đầu. Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh mấy người sợ ngây người. Hoa Dung thất sắc, muốn còn lớn tiếng hơn hô hoán nhắc nhở. Nhưng hư vô nhất động tác quá nhanh. Các nàng vẻn vẹn suy nghĩ lóe qua. Căn bản không kịp nhắc nhở cùng bất kỳ động tác gì. Bất quá Diệp Đông Hoàng làm sao có thể sẽ bị hư vô nhất đánh lén. Chỉ thấy hắn trở tay cũng là nhất quyền. Một quyền này, bao quát thiên địa, thâu tóm khắp nơi, huy hoàng bá đạo, lực quan vũ trụ tinh hà. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng vừa mới tấn thăng thiên biến vạn hóa. Nhưng cái này chỉ là Diệp Đông Hoàng tu luyện dương thần thế giới võ đạo tu vi. Hắn vạn đạo hỗn độn thể lực lượng so với cái thế giới này phá toái chân không cũng không thua bao. Nhiêu, bành. Hai cái quyền đầu va chạm ở giữa, hư vô nhất đột nhiên biến sắc, giờ khắc này hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là bá tuyệt thiên địa lực lượng. Hắn liền trong nháy mắt đều không có ngăn cản được, thân thể liền bị trên nắm tay truyền đến lực lượng kinh khủng chấn động đến vỡ nát. Trực tiếp hóa thành 480 triệu phân tử, bất quá cho dù hắn thân thể hóa thành bản chất nhất phân tử. Những thứ này phân tử cũng vẫn như cũ thụ trọng thương. Hắn một lần nữa ngưng tụ thân thể, sắc mặt lộ ra trắng xám. Lực lượng thật kinh khủng. Hư vô nhất nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lực lượng cường đại. Sợ là có thể so sánh với Thái Cổ Năm Đại Thần Vương. Thái Cổ Năm Đại Thần Vương đều là sinh ra cường đại. Nhục thân có thể so với phá toái chân không cường giả nhục thân. Cho dù bọn họ cảnh giới không đạt được phá toái chân không hoặc dương thần, thực lực của bọn hắn cũng không kém cỏi bao nhiêu. Coi như phá toái chân không hoặc dương thần cường giả muốn giết bọn hắn cũng là 10 phần khó khăn. Đây cũng là Thái Cổ Năm Đại Thần Vương đến bây giờ không có chết. vẻn vẹn bị phong ấn nguyên nhân. Cùng lúc đó, Lê Phù Yên La cũng tại Diệp Đông Hoàng cùng Hư Vô Nhất chiến đấu thời điểm đi tới Tử Tịch Thiên. Lao trước, Lê Phù Tinh Chủ, giúp ta một tay, cứu ta ra ngoài, ân cứu mạng, vĩnh thế không quên. Một tòa núi lớn trong lao tù, nhân tiên đỉnh phong Viêm Dương Tinh Chủ bộc phát ra điên cuồng gào thét. Còn có núi lở đất nứt đồng dạng thanh âm, âm ba đều thành thực chất khắp nơi chấn động, khí huyết tràn ngập thiên địa, đem không gian xung quanh đánh nát. Nhưng muốn đánh vỡ nhà tù cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi nội ứng ngoại hợp, Lê Phù Tinh Chủ, cứu ta ra ngoài, đại ân đại đức, tất có hậu báo. Bên cạnh một cái trong lao tù, trên mặt như đao gọt rìu đục trung niên nam nhân đồng dạng lớn tiếng nói. Hắn góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt ưng thời khắc muốn xuyên thủng nhân tâm, ngón tay càng là thon dài, từng chiếc đều có dài đến nửa xích, móng tay cuốn rúc vào trong thịt, một mảnh thanh ngọc bên trong, xem ra rất là nhu hòa, nhưng lại hết sức cứng rắn. Hắn chính là Tôn Ngôi Sao chi chủ Vũ Tôn Thương Lãng. Đồng dạng là nhân tiên đỉnh phong cường giả, Lê Phù Tinh Chủ, cứu ta, chung quanh bị cầm tù cường giả tranh nhau chen lấn, ao ao mở miệng, các ngươi cũng nhìn thấy, chính thức tới cứu các ngươi chính là tiên giới chi chủ Diệp Đông Hoàng bệ hạ. Chỉ muốn các ngươi hiệu trung bệ hạ, ta thì cứu các ngươi ra ngoài. Lê Phù Yên La thanh âm cuồn cuộn, đối với tất cả bị cầm tù cường giả nói ra, lại là tiên giới chi chủ. Cái kia chính là tiên giới chi chủ sao? Quả nhiên lợi hại, Hư Vô Nhất hoàn toàn không phải là đối thủ. Từng tiếng kinh hô vang lên, coi như Viêm Dương Tinh Chủ, Vũ Tôn Thương Lãng dạng này người tiên đỉnh phong cường giả cũng là rung động không thôi. Đại thiên thế giới hoặc là nói tiên giới, đối bọn hắn tới nói một mực là thần bí mà cường đại. Tiên giới chi chủ càng là trong truyền thuyết nhân vật vô thượng. Dạng này đại năng đến cứu bọn họ, nguyên một đám tâm thần rung động, không chút do dự nói, tiên giới chi chủ đến theo chúng ta, đừng nói ủng hộ hắn, coi như cho tiên giới chi chủ làm nô tài đều có thể. Chúng ta tuy nhiên từng đều là tiếng tăm lừng lẫy tinh thần chi chủ, nắm giữ 10 triệu, hơn 100 triệu người đại quyền sinh sát, nhưng là hiện tại đã trở thành tù nhân, đã mất đi hết thảy hy vọng. Tiên giới chi chủ có thể tới cứu chúng ta, cho chúng ta tân sinh, là chúng ta vô cùng lớn, sao có thể không quên mình phục vụ mệnh. Viêm Dương Tinh Chủ, Vũ Tôn Thương Lãng nhóm cường giả ao ao mở miệng. Tốt, Lê Phù Yên La đại hỉ, tiến triển so tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Nàng quyền ý lan tràn ra, nhất quyền đánh phía Viêm Dương Tinh Chủ nhà tù. Đồng thời hỏi, các ngươi nhưng biết Bắc Thần Tinh Chủ, Ngư Bắc Giao bị nhốt ở đâu? Cái này ta biết, Viêm Dương Tinh Chủ một bên phối hợp Lê Phù Yên La công kích nhà tù. Vừa nói, nàng ngay tại Đô Thiên Thần sát đại trận thứ 3 rất trong thiên lao. Chúng ta thỉnh thoảng câu thông qua, cách chúng ta không xa. Quá tốt rồi, biết Bắc Thần Tinh Chủ Ngư Bắc Giao tin tức, Lê Phù Yên La đại hỉ, cùng Viêm Dương Tinh Chủ phối hợp oanh phá nhà tù sau thì không kịp chờ đợi tiến về. Ha ha ha, ta rốt cục ra đến rồi. Viêm Dương Tinh Chủ vừa ra tới, lập tức liền phát ra Viêm Dương chân khí, liều lĩnh quét ngang, phát tiết trong lòng oán khí. Lão Viêm nhanh tới giúp ta. Vũ Tôn Thương Lãng ở bên cạnh nhà tù hô lớn, không có người giúp đỡ, một người rất khó oanh phá nhà tù. Xem ta, Viêm Dương phổ chiếu, thiên hạ nóng rực, Viêm Dương Tinh Chủ xuất thủ, phối hợp Vũ Tôn Thương Lãng nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ nhà tù, mà Lê Phù Yên La cũng tới đến Đô Thiên Thần sát đại trận thứ 3 rất nhà tù. Trong lao tù người hiện ra hình thể, đây là một cái toàn thân mặc làm lục nhan sắc quần áo nữ tử. giờ phút này cũng tại điên cuồng công kích tới nhà tù. Bác Giao, ta là Lê Phù, ta đến giải cứu ngươi. Lê Phù yên la la lớn. Lê Phù, thật là ngươi, quá tốt rồi. Bác thần tinh chủ ngư Bác Giao ánh mắt phấn chấn. Trước đó nàng liền nghe đến bên cạnh có người đang gọi Lê Phù tinh chủ. Trong lòng có suy đoán, chỉ là không có nhìn đến người không dám khẳng định. Nàng tại trong lao tù, thần niệm bị hạn chế. Bởi vậy trước đó không nhìn thấy Lê Phù yên la. Thời gian cấp bách, chúng ta đồng loạt ra tay, đánh vỡ nhà tù. Lê Phù yên la nói, liền xuất thủ, hai người nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ phát lực, lại kiên cố lồng giam cũng phải bị đánh phá. Rất nhanh, Bắc thần tinh chủ cũng bị cứu ra. Lập tức, hai người cùng một chỗ oanh phá còn lại nhà tù, bắt đầu cứu người. Một bên khác, Viêm Dương tinh chủ cùng Vũ Tôn Thương Lãng cũng là như thế. Rất nhanh, nguyên một đám nhà tù bị oanh phá. Mọi người như là như vết dầu loang oanh phá vô số nhà tù. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong tinh không, Hư Vô Nhất bị Diệp Đông Hoàng trọng thương, nhưng cũng không có mất đi chiến đấu lực. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, vẫn như cũ chiến ý dâng trào. Số mệnh, hồng mông, kiếp vận, Hư Vô Nhất tay như gió lốc, toàn thân mậu xoán ốc đồng dạng xoay tròn lấy, cả người thật giống như một cái đại long quyển, kéo theo phương viên hơn 10 dặm khí lưu giữ dàn chấn động. Đột nhiên đánh ra ba quyền, nhất quyền, đại biểu, số mệnh, đã định trước lực lượng ý chí, xuất hiện ở trung tâm. Hai quyền, đại biểu, hồng mông, ba quyền cũng là, kiếp vận. Cái này ba quyền, là một bộ tổ hợp quyền, ba loại ý chí liên hiệp một cái. Diệp Đông Hoàng lập tức cũng cảm giác được một loại quán thông cổ kim. Liên tiếp quá khứ, hiện tại, tương lai chỗ có thời gian, không gian, toàn bộ sinh linh, vật sở hữu chất con đường. Diệp Đông Hoàng, đây là ta dùng ý chí của ta, máu tươi của ta, tinh thần của ta, tại không có con đường tình huống, dẫm đạp ra một đầu thông hướng bỉ ngạn con đường, tách ra khổ hải, khai mở đường bằng phẳng. Hư Vô Nhất âm thanh vang lên, hư không bên trong giống như hiện lên một đầu thản thản đáng đáng vô hình con đường. Xuyên qua cổ kim, vắt ngang vạn cổ, hướng Diệp Đông Hoàng nghiền ép mà đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.